Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, ngạt thở 4. Lục tiểu đường kinh hãi hoàn toàn không thể động, Yamazaki Wan đã sớm quay đầu không dám nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên y nguyên che lấy Minako con mắt, Minako quyệt miệng phàn nàn, nàng hoàn toàn không biết trước mắt phát sinh cái gì. Mồ hôi lạnh từ Mộ Dung Vũ Xuyên thái dương chảy ròng ròng trượt xuống. Hắn cho tới bây giờ đều không e ngại thi thể, nhưng là trơ mắt nhìn xem một người đang giãy giụa bên trong chậm rãi chết đi. Hắn chưa từng có, loại kia rung động vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, bằng lãnh mà bình thản thanh âm từ bên ngoài hình ảnh truyền nhập, nàng rốt cục dựa theo ý nguyện của mình thu được tự do. Lựa chọn của ngươi lại là cái gì? Nàng đang hỏi ai? Hỏi Mano Ruri, vẫn là hết thảy mọi người? Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako, Yamazaki Wai, Đường Kiện, Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Chu Vũ, Khâu Thi Yên, Triệu Thiên Lỗi, Mao Chân, Vương Mạn Mạn, Quách Tư Vũ, Mạnh Gia, Tiền Mẫn, Lưu Bảo Cương, Nữ Nhân Điên. Mỗi người đáy lòng phải chăng đều từng có muốn chết ý niệm, dù chỉ thoáng qua trong suy nghĩ. Sao sao sao sao sao sao sao sao tự sát video chấn động toàn bộ sở công an. Chính đảng những người lãnh đạo lập tức mở hội nghị. Hạch tâm đề tài thảo luận là như thế nào tăng cường truyền thông giám thị, nghiêm phòng bất lương video chảy vào xã hội, tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Đầu đảng tội ác tất xử lý, nhất định phải bắt lấy gửi bưu kiện video người. Đảng ủy thư ký lòng đầy căm phẫn cho Nhật Bản. Biểu diễn đoàn gửi giết người video, này khắc sâu khắc dụng ý chỉ tại chế tạo quốc tế ảnh hưởng. Vũ nhục chúng ta thành phố hình ảnh, muốn gây nên chúng ta cao độ coi trọng cùng cảnh giác. Đối đãi loại người này nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Tuyệt không nhân nhượng, sở trưởng nói, gần nhất liên tục không ngừng tự sát sự kiện, sớm mấy năm cũng từng phát sinh qua, ở trong đó tất có liên hệ, những năm gần đây tà giáo tổ chức hung hăng ngang ngược. Chúng ta hẳn là bắn tên có đích, có tính nhắm vào đối ghi lại trong danh sách tà giáo thành viên triển khai điều tra. Ngươi nói xem, Mã cục trưởng, Mã Thành liên tục gật đầu. Đường Kiện đem trong video tự sát nữ tử ảnh chân dung cắt ra, phát cho tài nguyên tổ điều tra, thông qua hộ tịch hồ sơ hệ thống tìm kiếm tương tự thẻ căn cước ảnh chân dung. Tại 1.000 vạn có hộ tịch nhân khẩu bên trong, cuối cùng tìm tới 53 danh tướng mạo tiếp cận nữ nhân. Đường Kiện triệu tập hình sự ban điều tra tất cả thám viên, đem 53 người tài liệu cá nhân ném tới trên bàn. Mỗi người các ngươi đồng đều lấy một phần. Không cần biết dùng biện pháp gì, nhất định phải liên hệ đến các nàng bản nhân. Nếu như phát hiện mất tích, liên lạc không được, thống kê đến nơi này của ta. Trương Phàm Địch nói, chết nữ nhân này thật là tự sát diễn đàn admin à. Tuổi không quá lớn à, nàng tại sao muốn giết chết mình? Hiện tại cái gì đều đừng hỏi ta. Đường Kiện nói, ta cũng không so ngươi biết hơn nhiều. Cảm tạ các độc giả bằng hữu ủng hộ. Tiếp xuống lại đến VIP chương tiết. Tình tiết tương đối chặt chẽ. Sẽ có một cái đại xoay chuyển. Chừng 10 vạn chữ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.